Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, lão hổ ngươi không rời nhà chưa? Hoa, cùng kỳ trái nhảy lại nhảy tránh thoát đến từ Bách Phương cùng Vương Cường lực công kích về sau. Lại không cẩn thận hướng quá mạnh, vọt tới Tuệ Huyền Phương Trượng trước mặt, không đợi Tuệ Huyền Phương Trượng động thủ, Thông Viên đã giơ lên tích trượng hướng hắn lăng không chém vào mà đến. Cùng kỳ đành phải trên không trung cố gắng vặn vẹo nó thật lâu không có vận động qua. Hiện tại đã chữ hàng không ít mỡ eo hổ, lăn lộn hai vòng sau đứng vững, tức hồn hển trừng mắt Huệ Huyền Phương Trượng cùng Thông Viên. Ta liền biết các ngươi cùng đạo môn có một chân, ai ôi nha tương đương. Tô Khước nghe vẩy một cái lông mày, không đợi nàng lên tiếng. Huệ Huyền Phương Trượng đã mặt mũi hiền lành chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật về sau. Duỗi tay ra cầm ra bản thân thiên trượng, cười hướng cùng kỳ liên tục gật đầu. Ngày hôm nay bần tăng liền đến xem thượng của hung thú có bao nhiêu hung, vừa dứt lời. Một tay đem thiên trượng múa đến hô hô rung động, lăng không nhảy một cái liền hai tay vung lên thiên trượng hướng cùng kỳ chém bổ xuống đầu. Đang, một tiếng. Cùng kỳ nhảy ra địa phương đã bị Tuệ Huyền Phương Trượng ném ra một cái hố nhỏ. Uy lực này, cái này hiệu quả, không chỉ là cùng kỳ mắt trợn tròn, liền ngay cả Bách Phương cùng đội hành động đặc biệt đều đi theo mắt trợn tròn. Uy uy, người đến thật sự, cùng kỳ tức hổn hển một bên tránh trái tránh phải, ngoài mạnh trong yếu, ngươi còn như vậy ta liền cắn đầu ngươi. Trả lời nó chính là phục ma vạn chú lóe Phật Pháp Kim Quang. Đối diện mà tới, cùng kỳ gặp, cũng không quay đầu hướng núi lên đạo quan chạy, một bộ chạy trối chết tư thế, vân vân, sư phụ, giết không được a. Bách Phương nhìn xem nhà mình có ra thấp khớp sư phụ. Vung thiền trượng liền đuổi theo cùng kỳ sau lưng chạy, trợn mắt hốc mồm mà đi hết lần này tới lần khác Tam Mậu cùng sau lưng Tô Khước. Cùng một chỗ hướng đạo quan chạy lúc, còn cố ý tại trải qua hắn lúc dậm chân. Nâng trong tay liền không có buông xuống tính toán khí một mực án lấy về không về không về. Không, một bên nói với Bách Phương, phá hư nhà ta hoa hoa thảo thảo, sửa chữa giấy tờ ta sẽ nhớ kỹ gửi đưa cho ngươi, vứt xuống câu nói này sau mới tiếp tục một bước. Cũng hai bước hướng đạo quan chạy, Bách Phương không muốn nói chuyện, sư phụ, nghẹn đập hư người trong đạo quán đồ vật a. Lưu tại trong đạo quan Hồng Phong đạo trưởng dẫn đầu phát giác không đúng. Đứng người lên quay người rút ra kiếm gỗ đào về sau. Mang theo kiếm một chân nhảy liền ra tiền đường. Vừa lúc trông thấy cùng kỳ phóng qua tiền viện nhảy vào tiền viện sân vườn. Còn không có đứng vững liền bị béo ị cá chép nhảy dựng lên từ một mặt nước. Đang lúc cùng kỳ vung lấy trên mặt nước động thời điểm. Đại hoàng từ bên cạnh đập ra. Thử lấy răng liền hướng cùng kỳ chân táp tới, bị cùng kỳ một cái đuôi hổ quét ra, hết lần này tới lần khác con chó vàng trước kia là chó lang thang. Dù là lần này đánh chúng không nhẹ, trực tiếp bay ngang ra ngoài cũng một tiếng chưa lên tiếng. Kiên cường vô cùng, đang lúc nó muốn đụng vào cột trụ hành lang lúc, sáng lam sắc quang mang lướt gấp mà tới, ngăn tại cột trụ hành lang ở giữa làm giảm sóc. Tiếp được đại hoàng sau sẽ hắn nhẹ nhẹ để dưới đất về sau. Mấy buộc lam quang vạch phá không khí phát ra không tiếng gào phân bốn phương tám hướng hướng nó. Đánh tới, cùng kỳ gặp tranh thủ thời gian đằng không mà lên. Cái này mới nhìn rõ cứu con chó vàng chính là một con hoàng Nga âm dương điệp. Đồng thời nghe thấy động tĩnh từ trên mái hiên chạy tới quýt mèo trực tiếp từ mái hiên biên giới. Đạp một cái. Liền bổ nhào vào không trung hướng cùng kỳ bắt táp tới. Cùng kỳ lóe lên, quýt mèo trên không trung vồ hụt sau thẳng táp hướng dưới thân vạc nước đập tới. Lại là hoàng Nga âm dương điệp dương cánh vút qua, tại quýt mèo sắp rơi vào vạc nước trong nháy mắt thành công chặn đường. Đưa nó đưa tới mặt đất sau lại một cái lượn vòng liền hướng cùng kỳ đánh tới. Quýt mèo không có ngừng lại quen kình. Lăn trên mặt đất hai vòng mà sau mới ngồi dưới đất ngừng lại. Lay động một chút đầu liền hướng con chó vàng chạy đi. Vây quanh nó meo meo kêu vài tiếng. lại dùng đầu từ từ nó gặp không có việc gì về sau. Mới vừa nghiêng đầu ngăn tại con chó vàng trước mặt, biến thành dựng thẳng đồng mắt mèo chăm chú nhìn tại đạo quan tiền viện không trung đánh thành một. Đoàn cùng kỳ cùng hoàng nga âm dương điệp, một cái lực lớn, một cái linh xảo, một lát ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này Hồng Phong đạo trưởng đã một chân nhảy đến, mà tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Lý Hằng hắn cũng nghe thấy động tĩnh dẫn theo dao phay liền ra. Gặp đại hoang nằm ở nơi đó con mắt mãnh liệt sau vội vàng chạy qua. Đơn giản kiểm tra phát hiện chỉ là bởi vì bị đại lực quét đến. Cho nên nhất thời bán hội không có thong thả lại sức. Nhưng cũng không có cái gì trở ngại sao. Lý Hằng hắn mới mang theo đao đứng người lên. Cùng Hồng Phong đạo trưởng cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên không trung giao chiến hai con. Hồng Phong đạo trưởng chân không có tốt lưu loát, đối phương không xuống hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể dẫn theo kiếm gỗ đào ở phía dưới gấp đến độ chỉ giơ chân. Đúng vào lúc này, một vòng xanh biếc trên không trung xẹt qua một cái đường cong. Lướt gấp mà tới, lập tức để nguyên bản nhìn đúng thời cơ. Muốn đem hoàng nga âm dương điệp nhào vừa vặn cùng kỳ bức lui. Nó nếu không lui, liền đợi đến bị hoa mai huyễn tước mổ mù một con mắt đi. Cùng kỳ lăn về một bên, vừa mới xoay liền muốn một lần nữa nhào về phía chim di văn cùng hoàng nga âm dương điệp lúc. Một cục đá mà bay ra, đánh vào khóe mắt của nó, để cùng kỳ bị đau đến nghiêng đầu nhắm mắt đồng thời. Nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiếp theo là mặt khác ba cái cục đá, phân biệt đánh trúng cổ của nó, hai con chân sau khớp nối, cùng kỳ bất ổn, ánh mắt bị ngăn trở, không cẩn thận liền hướng bên cạnh lui lại mấy bước, ai biết sau lưng chính là một gốc sinh trưởng ở tiền viện cây. Nó nhất thời không quan sát trượt chân về sau, cùng ục ục lăn một vòng, liền cắm ở nhánh cây y chữ hình địa phương. Tứ chi múa, một lát không thể động đậy, mà một bên khác, Tô Khước đám người đã đi theo Huệ Huyền Phương trượng sau lưng. Từ ngoài cửa bước vào đến, có chút im lặng, có chút xốc xếch nhìn xem bị kẹt trên tàng cây cùng kỳ. Đầu hàng, mau giúp ta buông ra a! Cùng kỳ cố gắng dãy giụa không có kết quả, chỉ tốt tội nghiệp nhìn về phía Bách Phương, Bách đội. Đồ cảng đội hành động đặc biệt tiếp tục trợn mắt hốc mồm không kiến thức mộng bước bên trong. Bách Phương chỉ muốn lần nữa yên lặng xóa một thanh mặt. Cũng ở trong lòng nhắc nhở lần nữa mình, cái này, hàng, vâng, tổ, nước, thần, thú, Tô Khước gặp cùng kỳ bị kẹt trên tàng cây dáng vẻ. Hai tay đút túi, ngẩng đầu hướng nó trêu tức cười nói, a. Không phải nói họ mèo động vật đều là chất lỏng sao? Ngươi làm sao? Phần sau đoạn lời nói chưa mở miệng, nhưng trên dưới dò xét ánh mắt đã đầy đủ nói rõ Tô Khước đối cùng kỳ hoài nghi. Hừ, bản hung thú bằng thực lực ăn vào đặc ruột, cùng kỳ một bên dãy giụa một bên mạnh miệng. Ồ, Tô Khước hiểu rõ gật đầu sau vừa cười nói. Vậy ngươi đối thể tích của ngươi rất có tự mình hiểu lấy nha, vừa chuẩn bị nói chút gì lúc. Đôi mắt khẽ rời, đã nhìn thấy quýt mèo thủ tại sau lưng, nằm ở đâu con chó vàng. Tô Khước trên mặt cười lập tức liền nhạt xuống dưới, chậm rãi không thấy tăm hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía cùng kỳ, lẳng lặng ánh mắt chằm chằm đến cùng kỳ trong lòng có chút run rẩy lúc. Mới bình thản mở miệng, ngoặc kép. Đây là ngươi làm ra, ta đây là bản năng phản ứng, cùng kỳ trợn to kim sắc hổ mắt, có chút lo sợ chớp chớp về sau, kiên trì mở miệng, Tô Khước nghe, cười liên tục gật đầu, mọi người ở đây đủ cảm giác lưng phát lạnh, Bách Phương cảm thấy không đúng, chính muốn tiến lên một bước, tôn, giá chữ chưa mở miệng cơ hội, thấy hoa mắt sau lại nhìn rõ. Bách Phương liền gặp Tống Trầm đã cản ở trước mặt hắn. Cũng tại Bách Phương ngu ngơ nhìn xem hắn lúc, chậm rãi ngoái nhìn thản nhiên đảo qua Bách Phương. Không cần ngôn ngữ, hành động đã đại biểu hết thảy. Giờ phút này không chỉ là hàn ý, mà là giống như đám người bỗng nhiên rơi vào hầm băng. Quanh mình hết thảy tựa hồ cũng đang nhanh chóng ngưng kết. Băng phong, không chỉ là Bách Phương. cho dù là đứng ở bên cạnh đô cảng đội hành động đặc biệt, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong lòng kinh hãi bất an đồng thời, nghĩ thử nuốt nuốt từng ngụm nước tới dọa quyết tâm bên trong sợ hãi. Mới tại hầu đầu trên dưới hoạt động lúc phát giác đau đớn không chịu nổi. Mà cùng một thời gian, tương tự phát giác được quanh mình bầu không khí biến đổi cùng kỳ. Bỗng nhiên cứng thân hình, không còn dám nghĩ vừa rồi như thế nhảy tưng nhảy loạn. Tim sắc hổ mắt có chút kinh hoàng loạn chuyển lúc, Tô Khước khẽ cười một tiếng, phải giơ tay lên, một chương trắng phù trong nháy mắt xuất hiện tại nàng giữa ngón tay. Ngón tay thành thoạt, bỗng nhiên hóa pháp kiếm ân y kiếm phong hàn phản xạ ánh sáng tiến cùng kỳ kim sắc hổ trong mắt. Trêu đến nó không thể không nhắm mắt lúc nhịn không được lớn kêu ra tiếng. Ta là thượng cổ hung thú a a a. Kiếm quang dây lát qua, thân cây truyền đến giòn nứt tiếng vang về sau. Hiện ra y, hình chữ nhánh cây nha lập tức bị nhìn lại cong lên. Cùng kỳ theo cùng chủ cắn tách rời nhánh cây ủng ục ục lăn đến mặt đất. Còn đến không kịp bò lên, liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Cùng kỳ thận trọng mở mắt ra, khí quyển không dám thở nhìn xem đem pháp kiếm gác ở nó trên cổ. Chính ở trên cao nhìn xuống cười đến bể nghẽ Tô Khước. Chậm rãi mở miệng, tiểu cùng kỳ, không ai nói qua cho ngươi. Ta đạo môn yêu lương truyền thống chính là cực tương đương bao che khuyết điểm a. Không, đại lão, cùng kỳ trợn tròn hổ mắt, không dám nói lời nào. Đại lão, ta hiện tại cái đầu học trò của ngươi có thể chứ? Cùng kỳ cảm thấy, so với ma tôn, rõ ràng là trước mặt vị này càng giống hỗn thế ma vương. Các, hết chương.